ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 70, thu hoạch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình ngưng tụ tuy là phiền phức, nhưng thành quả đạt được là hắn không cần quá trình thi triển. Chỉ cần đối phương giao ra thức hải, trong thời khắc tâm thần được thả lỏng hoàn toàn, là có thể gieo ấn, nổ ấn. Đó chỉ là một thủ đoạn cấp thấp. Hiệu quả của độ ma bình mà Cố Trường Ca làm ra còn hơn gấp trăm lần so với nô ấn. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Dự tính trong lòng Diệp Lưu Ly. Sao Cố Trường Ca lại không đoán được? Diệp tộc tốt xấu gì cũng là thái cổ tiên tộc. Truyền thừa cổ xưa đã lâu. Giải một cái nô ấn. Căn bản không có bất kỳ trắc trở ấn nói như vậy. Đương nhiên chỉ để cho Diệp Lưu Ly biết khó mà lui. Nàng tự cho mình là thông minh. Nhưng ở trong mắt Cố Trường Ca nàng kỳ thực ngây thơ vô cùng. Một khi đã gieo độ ma bình, nàng sẽ dần dần quên hết mọi việc ngày hôm nay. Chỉ cần không bị cường giả tuyệt thế tra thức hải thì không có khả năng bị người khác phát hiện. Thời gian lâu dần, tự nàng sẽ trở thành một người hầu của ta. Cố Trường Ca nghĩ tới đây cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Hôm nay tính toán một phen thực thu về một món lợi lớn. Cố Trường Ca, vậy ngươi bây giờ hẳn là nên thả Diệp Trần ca ca đi. Diệp Lưu Ly lại lên tiếng lần nữa. Nhìn chằm chằm Cố Trường Ca hỏi. Nàng không cảm nhận được sự tồn tại của nô ấn. Trong lòng càng cảm thấy bất an. Ngươi nên gọi ta cái gì? Cố Trường Ca liếc mắt nhìn nàng. Diệp Lưu Ly chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Giống như muốn nổ tung ra vậy. Trong thoáng chốc nàng có cảm giác như có một vị thần cổ xưa đang ở đâu đó quan sát nàng. Nàng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Chủ nhân, nói xong câu đó, nàng bối rối. Sao bản thân lại theo bản năng nói ra từ đó? Đây rõ ràng không phải lời nàng muốn nói. Thần sắc Diệp Lưu Ly có chút mờ mịt. Cố Trường Ca, người đã làm gì với Lưu Ly rồi? Diệp Trần ở một bên chứng kiến hết thảy. Trong lòng giận dữ vô cùng, sắc mặt một mảnh xanh trắng, căn bản không thể tin mọi việc đang diễn ra trước mắt này là thật. Người chết còn hỏi nhiều vậy làm gì? Cố Trường Ca quét mắt nhìn Diệp Trần, thanh âm của hệ thống nhắc nhở điểm khí vận của Diệp Trần đã hạ xuống thấp nhất. Phát động quy tắc điểm khí vận hạ xuống mức không? Phốc, cho nên hắn căn bản không do dự. Bàn tay lớn màu đen bóp chặt lại. Lưu Ly cứu ta, trong lúc Diệp Trần vẫn còn đang trợn to hai mắt chứa đầy sự sợ hãi, tuyệt vọng và không dám tin nhìn về phía Lưu Ly, thì hắn đã bị Cố Trường Ca bóp chết. Cố Trường Ca ngươi, Diệp Ngọc Lưu Ly cũng bị một màn diễn ra trước mắt này dọa sợ. Ngây người ngẩn người tại đó, lát sau vẫn chưa hồi hồn lại, lật lọng, nói không giữ lời, nàng đã không biết làm sao để mắng Cố Trường Ca rồi. Ta muốn thay Diệp Trần ca ca báo thù. Nàng nghĩ tới đây, không khỏi có điểm mờ mịt. Vì sao bản thân không nổi lên sát ý với Cố Trường Ca được? Nhất định là nô ấn ban nãy có vấn đề. Lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Keng, nhiệm vụ đánh chết thiên mệnh chi tử Diệp Trần hoàn thành. Cũng phát động quy tắc điểm vận khí xuống mức không? Đang ở kết toán, chúc mừng chủ nhân nhận được bảo dương thiên đạo. Điểm khí vận tăng 200 điểm, giá trị thiên mệnh thêm 1000. Sử dụng hệ thống kết toán bạo kích thẻ. Cố Trường Ca nói, vừa hay mới nhận được tấm thẻ kia nên thuận tiện đem ra sử dụng thử. Keng, hệ thống kết toán bạo kích thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng chủ nhân thu được tỷ lệ bạo kích gấp 5 lần. Kết toán cuối cùng, điểm vận khí thêm 1000, giá trị thiên mệnh thêm 5000. Cố Trường Ca nói. Mở ra bảo dương thiên đạo. Hắn thực muốn biết lần này sẽ có được những đồ vật như thế nào đây. Lần trước nhận được thiên mệnh phản phái hào quang, giúp hắn giải quyết mấy tên thiên mệnh kém, cũng chính là vấn đề phản hệ khí vận. Ánh sáng vàng rực lóe lên. Bảo dương thiên mệnh được mở ra. Keng, chúc mừng chủ nhân nhận được thẻ 1/3 thế giới mầm móng. 1. Thu được hư không tủy. 1. Hệ thống nói. Cố Trường Ca hơi nhíu mi, lại được thêm một thẻ tàn phá thế giới mầm móng. Chỉ có điều đã gom đủ 3 miếng. Bây giờ xem ra cũng có thể hợp thành một viên mầm móng tàn phá hoàn chỉnh. còn hư không tủy, đây là vật gì? Hắn nhanh chóng đọc hướng dẫn. Rất nhanh sau đó hai mắt Cố Trường Ca cũng không khỏi tỏa sáng. Bổn nguyên của hư không tủy, ẩn chứa sức mạnh hư không? Có năng lực khống chế hư không? Quả nhiên là một món đồ tốt, so với thần vương chi tâm lần trước còn tốt hơn nhiều. Cố Trường Ca không khỏi lên tiếng khen ngợi, hắn trực tiếp lựa chọn dung hợp. Một cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến, cả thân thể hắn như đang được chìm đắm trong hư không mênh mông. Không mất bao lâu quá trình này đã kết thúc. Cố Trường Ca lần nữa mở mắt. Hắn có thể cảm nhận được bản thân hắn và khoảng hư không trước mắt phát sinh ra cảm giác tương hợp như cùng một nguồn gốc vậy. Hư không, có thể công kích, chạy trốn, là một thuộc tính thần tốc A. Sau đó, Cố Trường Ca lại mở ra giao diện thuộc tính. Lúc này đây điểm khí vận và giá trị thiên mệnh tăng vọt. Chủ nhân, Cố Trường Ca, quang hoàn. Thiên mệnh phản phái, thân phận, đạo thiên tiên cung đệ tử chân truyền, thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt, tu vi, phong hầu cảnh hậu kỳ, công pháp thần thông, đạo thiên tiên điển, tầng thứ 7 tiến độ 75%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, nuốt tiên ma công, thiên mệnh giá trị, 9.000, số mệnh điểm, 1.880 điểm. Hắc sắc, hệ thống thương thành, đã mở, thương khố, phá khu vực phù, 1, mầm mống thế giới tàn phá, 3, thẻ cướp đoạt điểm khí vận, 3, cách chương.